Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216 thất cảm tính. Ở trong lúc nguy cấp, Trương Nghiên vứt ra mạng nhện bảo vệ đỉnh đầu. Đại khối đầm băng tuyết nện xuống tới. Trụy hướng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. May mà mạng nhện đủ rắn chắc. Đâu ở đại bộ phận rắn chắc kết khối. Trương Nghiên mới vừa kiến tạo tốt kết phòng liền như vậy sụp đổ. Mạng nhện tuy rằng khởi tới rồi nhất định bảo hộ tác dụng. Nhưng tuyết phòng vẫn là băng toái rối tinh rối mù. 3 mét cao tuyết phòng sụp thành nửa thước cao. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều bị vỗ vào trên mặt đất. Chỉ miễn cưỡng có cái xoay người không gian. Nguyên bản, bọn họ nếu là đánh lén, long, có thể thực nhẹ nhàng đem, long, giết chết. Nhưng hiện tại là, long trái lại đánh lén bọn họ. Được trước tay chi cơ, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liền có hại. Mất đi ưu thế, không biết có hay không thể đánh thắng. Mặc kệ có thể hay không thắng, bọn họ cũng cần thiết ứng chiến. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực cho Trương Nghiên một cái chỉ thị. Chính mình tắc phủ phục bò hướng duy nhất cửa ra vào. Trương Nghiên thì tại Nghiêm Trác tinh thần lực chỉ huy dưới. Cố ý chiều chính phía trên quăng một cái lưỡi dao gió. Thanh ra một cái nhưng cung một người chui ra động. Từ này trong động bay đi ra ngoài. Ở tuyết phòng trên không, long sắc mặt âm trầm mà đi theo lý thuyết. Hắn vừa rồi kia một chút, hẳn là có thể tạp chết Nghiêm Trác cái kia thể nhược tinh thần lực chàng dị năng giả. Hắn chính là giơ lên một tòa tiểu tuyết sơn nện xuống đi. Vì cái gì không thấy được tử vong tin tức, nuốt phục quang minh thạch long cảm nhận được Nghiêm Trác dùng tinh thần lực công kích một chút. Chính mình, xem ra, Nghiêm Trác không chỉ có không chết. Còn sống hảo hảo, long có quang minh thạch bảo hộ, không đem Nghiêm Trác để vào mắt, chuyên chú nhìn Trương Nghiên, long kia trương cực giống thằn lằn khuôn mặt bãi không ra cái gì quá phong phú biểu tình. Nhưng Trương Nghiên rõ ràng nhìn đến hắn đôi mắt trừng lớn không ít. Này chỉ đại thằn lằn nhìn chằm chằm Trương Nghiên, ngữ khí có chút phẫn nộ, ta cho rằng các ngươi là ở lên giường, thật âm hiểm ni, sẽ sinh ra loại này hiểu lầm. Này chỉ có thể trách hắn tiến hóa dị năng lúc sau thính lực thật tốt quá. Hắn tập trung tinh thần lúc sau, ở 600-700 mét ngoại đều mơ hồ có thể nghe được Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác chi gian đối. Thoại, hắn bắt giữ tới rồi hai người nói chuyện nội dung. Đừng như vậy sờ ta, xúc cảm thật tốt quá, ta không nhịn xuống, quá nhiều, ta ăn không vô, loại này đối bạch. Chỉ cần là cái bình thường thanh niên nam nhân đều sẽ nghĩ đến trên giường những cái đó chuyện này. Hắn nghĩ lầm này hai người ở làm loại chuyện này, mà người ở lên giường thời điểm luôn là tương đối yếu ớt. Long cảm thấy có thể nhất cử đem hai người bắt lấy, mới có thể đột nhiên ra tay đánh lén. Trách không được hắn không có giết chết Nghiêm Trác, nguyên lai Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác là cố ý dùng những lời này đó lừa hắn. Trương Nghiên nghe được hắn nói, trong mắt lướt qua nghi hoặc, nhưng kia nghi hoặc thực mau đã bị sát ý sở thay thế được. Nàng kỳ thật biết chính mình đánh không lại long, long các hạng dị năng đều khắc chế nàng, liền phảng phất là nàng thiên địch, nhưng mặc dù biết chính mình thực nhược, Trương Nghiên cũng không có chút nào sợ hãi. Nàng lấy ra hai cái đèn pha, mở ra lúc sau ném xuống đất, đem phụ cận chiếu sáng ngời. Bảo đảm tầm mắt sẽ không chịu ảnh hưởng lúc sau, Trương Nghiên như một con hung mãnh con báo, cùng long chém giết ở cùng nhau. Trương Nghiên dùng đều là Nghiêm Trác cho nàng biên kia vài loại chuyên môn khắc chế, long đao pháp. Mỗi ra một đao đều kẹp một tiếng gầm nhẹ, đại bộ phận thời điểm, Trương Nghiên đánh nhau đều là an an tĩnh tĩnh, làm một cái trầm mặc sát thủ, nhưng Nghiêm Trác đã nói với nàng. Nếu là gặp chính mình đánh không lại đối thủ, liền phải nhiều phát ra một ít tạp âm, đã có thể cho chính mình tráng thanh thế, cũng có thể nhiễu loạn địch nhân tâm trí. Nhưng đối, long, loại này ở hiện thực liền giết qua không ít người ra hỏa tới nói. Trương Nghiên nhiễu địch sách lực hiển nhiên vô dụng, ở, long, xem ra, Trương Nghiên thủ đoạn còn quá non nớt, đao pháp tuy rằng trải qua Nghiêm Trác chỉ điểm. Nhưng Trương Nghiên như cũ không phải, long, đối thủ. Chỉ đối mặt không đến 10 giây đồng hồ, Long liền dùng tuyệt đối vũ lực ngăn chặn Trương Nghiên. Thậm chí cũng chưa sử dụng Long Uy cùng thạch hóa tấm cát. Trương Nghiên đao dừng ở Long vải thượng, chỉ có thể cắt ra nhợt nhạt hoa ngân. Căn bản phá không xong, Long phòng ngự. Long móng vuốt cũng đồng dạng xé không phá Trương Nghiên trên người chiến đấu phục. Một kích không thành, Long liền không tính toán lại lãng phí thời gian. Ở Trương Nghiên xuất đao lộ ra sơ hở thời điểm, kinh nghiệm phong phú, Long nhìn chuẩn thời cơ. Hai chỉ Long chảo kiềm trụ Trương Nghiên hai tay, chảo tiểu kê giống nhau, nhẹ nhàng đem Trương Nghiên bắt. Long đem Trương Nghiên hai tay giảo ở bên nhau, sinh sôi dùng cậy mạnh đem nàng cánh tay vặn đến gãy xương biến hình. Cũng một chưởng chụp chặt đứt Trương Nghiên vai trái, đem nàng giống cái rác rưởi giống nhau ném xuống đất. Chiến đấu phục có thể phòng duệ khí lại phòng không được bạo lực vạn thương. Trương Nghiên hai tay vặn vẹo gục xuống tại bên người. Hiển nhiên là không dùng được. Trương Nghiên đau khuôn mặt trắng bệch, dịch hai cái đùi, miễn cưỡng đứng lên. Long nuốt rớt một quả quang minh thạch, rồi sau đó nhu thân tới. Sắc nhọn chảo vô tình lạc hướng Trương Nghiên đầu. Mà vừa rồi còn một bộ nhược thế Trương Nghiên, lúc này lại lông mày một trọn. Bọ ngựa song đao từ xương bả vai chui ra, tản ra nhiếp người hàn quang, thứ hướng, Long cực đại hai mắt, cánh tay chặt đứt lại như thế nào. Dù sao nàng vốn dĩ liền không phải dùng đôi tay cầm đao. Đường Trương Nghiên hai tay mất đi tác dụng, nàng lại xuất đao thời điểm, trùng khu dị năng ngụy trang tự nhiên cũng sẽ mất đi hiệu quả. Trương Nghiên chân thật bộ dáng hiện ra ở Long trước mặt. Kia giữ tận lạnh băng ngoại hình, cũng không so, Long, đẹp nhiều ít. Long, không biết Trương Nghiên dị năng còn có ngụy trang hiệu quả. Bị Trương Nghiên bất thình lình giữ tận bộ dáng hoảng sợ. Loại này dầu có công kích tính ngoại hình, làm Long, nghĩ lầm là Trương Nghiên tiến hóa ra cái gì tân năng lực. Trong lòng đối nàng nhiều vài phần kiêng kỵ, Trương Nghiên biết gần người cách đấu chính mình không thắng được Long. Nàng bổ nhào vào, Long trước người, nhẫn không gian chợt lóe, đem nhẫn toàn bộ hàng hóa đều tạp hướng về phía, Long. Ba cấp không gian tấm cát, có 10.000 mét khối tồn trữ lượng, đường này đó hàng hóa chút xuống mà ra, Long trực tiếp đã bị tạp hướng về phía mặt đất. Mặc cho hắn lực lớn vô cùng, cũng vô pháp chống cự áp lại đây khổng lồ trọng lượng. Long, vừa rồi muốn dùng tuyết sơn tạp chết Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Hiện tại, Trương Nghiên liền dùng đồng dạng phương thức phản kích trở về. Nàng chính là thực mang thù người. Đồ ăn, vật dụng hàng ngày, vũ khí, kiến trúc tài liệu, mấy thứ này xếp thành một tòa tiểu sơn. Đem, Long, đè ở phía dưới. Hắn nửa ngày cũng không có gì động tĩnh. Trương Nghiên lo lắng cho mình tài nguyên sẽ bị địch nhân lợi dụng. Lao xuống, rơi xuống đất, nhẫn chợt lóe, lại đem đồ vật lại một cái không rơi nuốt trở về. Tài nguyên thu hồi, Long thân thể cũng bại lộ ở Trương Nghiên trước mặt. Hắn một đôi thịt cánh bị Trương Nghiên đột nhiên triệu hồi ra tới trọng vật tạp vỡ nát. Hiện giờ gục xuống ở sau người, đã vô pháp bình thường sử dụng, trừ lần đó ra, Long giống như không chịu cái gì thêm vào thương. Chỉ là vừa rồi bị trọng vật đè nặng bò không đứng dậy. Ngược lại là Trương Nghiên hành vi, hoàn toàn chọc giận Long. Long, rít gào một tiếng, song giác thả ra Long uy, thạch hóa tấm các cũng thúc giục tới rồi tối cao cường độ. Phi ở giữa không trung Trương Nghiên thân thể cứng đờ, cánh không nghe sai sử dừng lại, nàng cả người cũng từ giữa không trung ngã xuống, trụy vào tuyết, Long cắn một khối thông linh chi thạch. Nhào hướng Trương Nghiên rơi xuống chỗ, hội tụ khởi sở hữu dị năng năng lượng, từ trong miệng phun ra kim sắc lửa cháy. Ngọn lửa đem Trương Nghiên cả người bao vây, nàng chiến đấu phục vi rằng có thể phòng cháy, phần đầu lại không ở chiến đấu phục bảo hộ trong vòng. Liệt hỏa nháy mắt liệu hết Trương Nghiên đầu tóc, đem nàng diện mạo thiêu cháy đen. Loại này thời điểm, Trương Nghiên cũng biết chính mình chịu đựng không nổi. Trương Nghiên động động ngón tay, sử dụng chân quý đội ngũ truyền tống công năng. Tiếp theo nháy mắt, Trương Nghiên xuất hiện ở suối nước nóng biên, Nghiêm Trác bên cạnh, Long, ngọn lửa thương tổn cực đại, Trương Nghiên đã mau bị thiêu mất đi ý thức. Nàng cường chống sức lực nhảy vào suối nước nóng, diệt trên người hỏa, theo sau liền ngất đi, phiêu phù ở mặt nước. Nghiêm Trác dùng trị liệu tấm cắp đem Trương Nghiên thương chữa khỏi. Tùy ý Trương Nghiên ở trên mặt nước phiêu, Nghiêm Trác quay đầu, lạnh lùng nhìn Long. Vừa rồi Trương Nghiên cùng Long đánh thời điểm, Nghiêm Trác cũng không nhàn quá một giây. Hắn vẫn luôn ở dùng tinh thần lực tràng công kích tới Long. Thông linh chi thạch đều ăn luôn hơn phân nửa viên. Chính là, ở quang minh thạch bảo hộ dưới, hắn mỗi một lần tiến công đều như là mũi đánh vào pha lê thượng. Không có một chút ít lực đánh vào, căn bản thương không đến Long. Nghiêm Trác cảm nhận được luân hồi thế giới đối chính mình nồng đậm ác ý. Long, sở hữu dị năng khắc chế Trương Nghiên, khắc nàng không hề đánh trả chi lực, này còn chưa tính. Cư nhiên còn xuất hiện quang minh thạch như vậy bắc đồ vật tới khắc chế tinh thần lực chàng dị năng. Giả, này còn như thế nào đánh? Tựa hồ là ý thức được Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác không chính mình tưởng nguy hiểm như vậy. Long, sinh ra một tia khinh thường. Long cười lạnh đi hướng Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên. Một đôi tàn phá thịt cánh ở hắn phía sau kéo ra lưỡng đạo thật sâu tuyết ngân. Hắn vừa đi, một bên từ trong túi móc ra quang minh thạch. Tạp hảo hiệu dụng kỳ, một viên ăn. Long, biết Nghiêm Trác sao thập phần yếu ớt. Trong mắt hắn, Nghiêm Trác giống như là một cái tân sinh trẻ con. Vươn tay như vậy nhẹ nhàng một véo, liền đã chết, mà Nghiêm Trác cũng cảm nhận được thật sâu vô lực. Tinh thần lực chàng không có hiệu quả, vật lộn lại không có khả năng đánh thắng được Long. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Long đi tới chính mình trước mặt. Nghiêm Trác đối phó chính mình phụ thân Nghiêm Hy thời điểm. Dùng cái kia thủ đoạn, Long còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại, hắn cũng muốn dùng lúc trước Nghiêm Trác cái kia ngược đãi thủ đoạn. Tới hành hạ đến chết Nghiêm Trác, móc ra một chương luân hồi giả tấm các hướng chính mình tấm các rót vào năng lượng. Long, đối Nghiêm Trác cũng sử dụng thạch hóa, định trụ Trương Nghiên cái loại này thân thể cường hãn. Yêu cầu sử dụng 100% năng lượng, mà định trụ Nghiêm Trác thân thể như vậy yếu ớt, chỉ cần 1/4 năng lượng liền có thể. Long, đi đến Nghiêm Trác trước mặt, cũng lười đến cùng Nghiêm Trác nói nửa câu lời nói. Hắn dùng chính mình bén nhọn móng vuốt ở Nghiêm Trác trên mặt nhẹ nhàng bắt như vậy một chút. Năm đạo vết máu liền phân cách Nghiêm Trác ngũ quan, ở hắn anh tuấn khuôn mặt thượng để lại 5 điều thật sâu khe rãnh. Long chảo xuống phía dưới, hắn một chảo xé rách Nghiêm Trác áo khoác, Nghiêm Trác chiến đấu phục cùng Trương Nghiên cấp bậc không giống nhau. Long cắt không khai Trương Nghiên chiến đấu phục, lại có thể cắt ra Nghiêm Trác, chiến đấu phục bị dễ dàng tua nhỏ, chiến đấu phục dưới da thịt, tự nhiên cũng khó thoát một kiếp. Long, một đao đao xé rách Nghiêm Trác làn da. Nghiêm Trác có thể nhìn ra, Long cặp kia dựng đồng châm chọc cùng báo thù khoái ý. Nghiêm Trác thể chất vẫn là rất sợ đau. Ở kiếp trước, hắn bất luận là cỡ nào tàn khốc chiến đấu bên trong. Cũng tận lực sẽ không làm chính mình bị thương. Đều là làm chính mình thủ hạ cùng con rối đi xử lý cận chiến vấn đề. Này một đao đao bị phân cách đau đớn. Làm Nghiêm Trác có chút không chịu nổi. Cũng cảm thấy có chút châm chọc. Bị người khác như vậy ấn ở trên mặt đất ngược đãi. Hắn vẫn là lần đầu trải qua. Chẳng lẽ hắn muốn như vậy tiếp thu tử vong? Đương nhiên không có khả năng. Nghiêm Trác cố ý không có phản kháng, mà là dùng một loại từ bi đồng tình ánh mắt nhìn Long. Thật giống như là đang xem một cái tùy hứng hai tử. Ai đều có thể nhìn ra được Nghiêm Trác nhiều thống khổ. Nhưng Nghiêm Trác chính là cắn chặt khớp hàm, không phát ra một tiếng. Long, hoặc nhiều hoặc ít bị Nghiêm Trác ánh mắt mê hoặc tới rồi. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng thượng Nghiêm Trác đương, đơn giản không xem hắn đôi mắt, thôn tính tiếp theo viên quang minh thạch, chào phúng Nghiêm Trác, ta làm ngươi dùng cùng ngươi ba ba giống nhau phương thức đi tìm chết. Ngươi vừa lòng sao, mặc kệ ngươi vừa lòng không, ta rất cao hứng, Nghiêm Trác vẫn là mặc không lên tiếng. Chỉ là trong mắt bi thương lại nhiều một phân, ở nửa người trên bị cắt máu tươi đầm đìa thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc Nghiêm Trác, đột nhiên nhu hòa nói một câu, Kim Sát, ngươi đã quên chúng ta lúc trước ở chung lúc sao? Chúng ta khi đó, cũng là đối với ngươi trả giá thật cảm tình. Nghiêm Trác nhìn Long, trong ánh mắt không có một phần trách cứ, tràn đầy đều là bi thương. Nghe được Nghiêm Trác hô lên tên của mình, Long hơi hơi sửng sốt. Thật cảm tình, Long trong nháy mắt liền nhớ lại ở trước thế giới cùng Trương Nghiên bọn họ kề vai chiến đấu Nhật Tử, đương con rối thời điểm ký ức, hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Nghiêm Trác mỗi lần cho hắn trị liệu thời điểm trên mặt mang theo ôn nhu cười. Trương Nghiên ở hướng hắn học tập cách đấu kỹ xảo khi kia kính nể ánh mắt. Lương Tiêu cùng Trương Nghiên vì tranh đoạt hắn chỉ đạo vung tay đánh nhau. Bạch Lan ở nguy cấp thời khắc che ở hắn trước mặt không cho hắn bị thương nặng. Này đó, là thật cảm tình sao? Hết chương.